Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1377. Tinh cầu cải tạo kỹ thuật, chương 1385. Tinh cầu cải tạo kỹ thuật cấp chí tôn cường giả xuất thủ. Vẫn là hai tên cùng một chỗ. Cái này đứng chiến tranh chú định lấy Chu Phượng đế quốc thất bại mà kết thúc. Tiết Nguyệt hạm đội rất nhanh liền khống chế Chu Phượng đế quốc phần lớn chiến hạm. Mà Tracy cùng Lan Nhược hai người cũng đem Chu Phượng đế quốc mẫu hạm cho khống chế. Trận chiến tranh này căn bản không phải một cái trình độ. Tiết Nguyệt ưu thế quá lớn. Chú ý cuộc chiến tranh này không chỉ là ánh trăng căn cứ bên cạnh trụ minh bạch từ liên bang. Còn có mê vụ hải vực phụ cận thế lực khác, bầy trùng, đông phương chi tinh, nhân loại đế quốc thú nhân, máy móc đế quốc chờ một chút đều tại dùng khác biệt phương thức chú ý. Bắc thắng đế quốc phòng chỉ huy, người mặc áo giáp màu bạc nhân loại đại nguyên soái cao hứng nói. Tiết Nguyệt công hội quả nhiên giấu giếm rất sâu, để hạm đội rút lui đi, không cần đi trợ giúp minh bạch đại nhân. Thủ hạ nghe xong cũng cười nói, mặc dù đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, nhưng cùng là nhân loại vẫn là sẽ lẫn nhau trợ giúp. Tối thiểu tại có địch nhân chung thời điểm Mani Bắc thắng đế quốc là gần nhất quật khởi một cái. Nhân loại đế quốc, tại Đông Phương Chi Tinh phụ cận chiếm cứ một mảnh lãnh địa. Hơn một giờ sau Chu Phượng hạm đội của đế quốc triệt để đầu hàng. Căn bản không có cơ hội phản kháng. Hạm đội quan chỉ huy trực tiếp bị chém giết, mẫu hạm cùng một chút chiến hạm chủ lực bị khống chế. Đoạn Thu vẫn không có thức tỉnh, nhưng đã không cần, Lan Nhược sẽ giải quyết đây hết thảy. Tiết Nguyệt tin tức thắng lợi rất nhanh liền truyền khắp bốn phía. Cấp chí tôn cường giả xuất hiện cũng cực kỳ chấn động mạnh nhiếp chung quanh thế lực. Chỉ ít không có cấp chí tôn thế lực không dám đối Tiết Nguyệt có ý nghĩ gì. Chu Phượng đế quốc hạm đội chủ lực tự nhiên nhận được tin tức. Nhưng bọn hắn căn bản không có cách nào báo thù, tù binh chậm rãi bị chuộc về. Tiết Nguyệt bởi vậy đạt được một bút phi thường to lớn tài nguyên. Chu Phượng đế quốc mặc dù cũng là trong vũ trụ phi thường cường đại một cái đế quốc. Nhưng không thể là vì một chi tiên phong hạm đội liền cùng Tiết Nguyệt toàn diện triển khai. Lan Nhược cùng Tracy về tới ánh trăng căn cứ tọa trấn. Tiết Nguyệt hạm đội mang theo đại lượng chiến lợi phẩm về tới vũ trụ lâm thời trong căn cứ. Lần này chiến tranh cứ như vậy kết thúc, nhưng Tiết Nguyệt cũng không có bình tĩnh bao lâu. Tracy tại vực sâu lãnh địa bị công kích, đối phương cũng xuất động cấp chí tôn cường giả. Không cần phải nói, Tracy tự nhiên là đuổi đến trở về. Cùng nàng cùng nhau còn có Lan Nhược cùng Tiết Nguyệt hư không cơ giáp tiểu đội. Hư không cơ giáp tiểu đội là long mạch căn cứ cơ giáp bộ môn xây dựng. Thuần một sắc vương cấp cường giả. Tất cả cơ giáp đều là đo thân mà làm. Lắp đặt hai đài đến ba đài hư không động cơ. Vương cấp sơ giai tiến vào cơ giáp liền có thể cùng vương cấp đỉnh phong cường giả chống lại. Chiến tranh mặc dù tàn khốc. Nhưng cũng là mạo hiểm giả cơ hội vùng lên, Tiết Nguyệt chiến lược vẫn luôn là tinh anh cấp chiến lược. Mỗi cuộc chiến đấu đều sẽ có đại lượng thành viên đột phá. Cùng Hoa Mai đế quốc khai chiến vực sâu đế quốc cũng phi thường cường đại. Rất nhanh ánh trăng căn cứ chủ lực liền tiến vào đến vực sâu chiến trường. Ánh trăng căn cứ bảo lưu lại mức thấp nhất độ phòng ngự. Trước đó Chu Phượng đế quốc đã khảo nghiệm Tiết Nguyệt công hội sức chiến đấu. Tối thiểu thời đại mới đến trước đó không có cái gì thế lực dám công kích Tiết Nguyệt. Hai tên cấp chí tôn cường giả cũng không phải nói đùa. Mặc dù vực sâu bên kia chiến đấu phi thường kịch liệt. Nhưng Tiết Nguyệt như cũ tại chậm rãi phát triển. Tiết Nguyệt hạm đội tại trong vũ trụ bốn phía thăm dò. Rất nhanh một chút có thể bị coi như căn cứ tinh hệ liền bị lựa chọn ra. Có sinh mệnh tinh cầu, có hoang vu tinh cầu, mà tinh cầu cải tạo kỹ thuật cũng đang chậm rãi nghiên cứu phát minh. Chu Phượng đế quốc cho Đoạn Thu một bộ sơ cấp nhất tinh cầu cải tạo kỹ thuật. Bộ này kỹ thuật chuộc về Chu Phượng đế quốc hơn 20 tàu chiến hạm. trong đó liền bao quát mẫu Harmony dù sao cũng là tinh cầu cải tạo kỹ thuật. Mặc dù là sơ cấp nhất cũng có thể để hoang vu tinh cầu biến thành có thể ở lại tinh cầu. Tiết Nguyệt tinh tế chạm không gian, Chỉ Liên, Chính Lăng Hương Vui, Ám Dạ Nữ Hoàng bọn người ở tại Thương Lượng Gia Viên địa chỉ. Các nàng muốn tại đoạn thu thức tỉnh trước đó lựa chọn một cái tinh vực coi như căn cứ. Không có trụ sở của mình là không được, dạng này rất nhiều chuyện đều sẽ bị hạn chế. Vũ trụ tinh đồ phi thường to lớn, không bị thăm dò khu vực càng thêm to lớn, mà căn cứ tuyên chỉ khẳng định là không có bị thăm dò khu vực. Trước mắt có 3 cái tinh hệ, trong đó 2 cái tinh hệ cách chúng ta tương đối gần. Nhưng chung quanh tài nguyên tương đối ít, cái cuối cùng tinh hệ xa xôi, mà lại nguy hiểm, nhưng tài nguyên phi thường phong phú, Chính Lăng Hương Vui nói. Nói một chút cái này nguy hiểm tinh hệ, Chỉ Liên nói. Khoảng cách hoàn toàn không phải vấn đề. Tiết Nguyệt đã có thể chế tạo hư không động cơ. Tinh không chi môn đoán chừng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu chế tạo thành công. Chính Lăng Hương Vui nhẹ gật đầu đầu nói. Nơi này là ta tự mình quá khứ thăm dò. Chung quanh có thể có chút tinh không cự thú. Bị quy tắc trò chơi bao trùm. Phụ cận không có bất kỳ cái gì đế quốc cường đại. Hoàn toàn là một mảnh không bị thăm dò địa phương. Có thể cải tạo sinh hoạt tinh cầu có 3 cái. Tại cùng một cái tinh hệ bên trong, đám người nghe song song rất nhanh liền lâm vào suy nghĩ. Nơi này thật là một nơi tốt, nhưng cải tạo cần đại lượng tài nguyên. Muốn cải tạo sinh mệnh tinh cầu, cấp chí tôn cường giả khẳng định phải quá khứ. Mà trước mắt Tiết Nguyệt cấp chí tôn chỉ có 3 người. Tracy cùng Lan Nhược tại vực sâu chiến đấu. Chủ vị diện chỉ có Chỉ Liên một người. Nếu như nàng đi kiến tạo căn cứ, như vậy Tiết Nguyệt sẽ không có cấp chí tôn tọa chấn. Đang chờ đợi đem, cái này tinh hệ tiêu ký một chút, để thăm dò bộ đội quá khứ điều tra một chút. Nếu như không có cái khác nơi thích hợp vậy liền tuyển nơi này. Cầm Tỷ cùng Elise đều đang bế quan bên trong, nếu như các nàng có thể đột phá đến cấp chí tôn vậy liền đơn giản nhiều, vậy được rồi. Ta đi chuẩn bị, Chính Lăng Hương Vui nghe xong nói. Thời gian cứ như vậy một ngày quá khứ, Đoạn Thu như cũ tại bế quan tu luyện, mà Tiết Nguyệt cũng không có những cường giả khác đột phá cấp chí tôn. Tracy cùng Lan Nhược đều là dùng địa linh trúc đột phá cấp chí tôn. Địa linh trúc thế nhưng là trường sinh kỳ ngộ, mà Chỉ Liên thì vốn chính là cấp chí tôn, nàng chỉ là khôi phục mà thôi. Sau đó có thể tới cấp chí tôn chỉ có Đoạn Thu. Tiểu Cầm, Elise, Aiza 4 người, những người khác bình thường tu luyện rất khó đến cấp chí tôn. Trừ phi tại có cùng loại địa linh trúc trường sinh kỳ ngộ. Vực sâu chiến trường đánh phi thường kịch liệt. Mỗi ngày đều có vương cấp cường giả chiến tử, có Tuyết Nguyệt công hội có đối địch công hội, trải qua nhiều ngày như vậy chiến đấu, Lan Nhược cùng Tracy cũng phát hiện một vài thứ, địch nhân tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, cái này vực sâu đế quốc mạnh phi thường, nhưng cũng không chỉ là cùng Hoa Mai đế quốc tại khai chiến. Tại cái khác địa phương cũng có chiến trường, một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Vực sâu chiến tranh cũng không có kết thúc, bất quá so với trước đó đã khá nhiều, tối thiểu chiến tranh không phải mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Địch quân đang tìm kiếm cái gì, nhưng Tracy cùng Lan Nhược cái gì đều tra không được, vực sâu bên này còn không có bình tĩnh, phong ấn đại lục liền xuất hiện vấn đề, lần thứ 3 linh khí bạo động bắt đầu, lần này so trước đó càng thêm kinh khủng. Trong vòng một đêm phong ấn đại lục tăng lên một cái đại cấp bậc. Tất cả khu vực thiên địa linh khí đều nồng nặc gấp đôi. Hết chương.